Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 382, ghen tị dục vọng. Đúng vậy, Nguyên Côn, cái này cũng không giống như ngươi a. Chấm ngoặc kép, Mochizuki Takuya cau mày, nhu liễu nhu mi tâm, Nguyên Anh nhị chỉ là mãng tràng, nhưng không phải xả bước. Dưới bình thường tình huống làm sao có thể sẽ làm ra rõ ràng như vậy khiêu khích. Cái này ngoại trừ cho thấy mình tố chất dưới cùng ngu xuẩn ở ngoài, cũng sẽ không cho Sở Lưu Mộng mang đến bất luận cái gì hào cảm. Thậm chí là tương phản, sẽ chỉ làm người chán ghét. Nhất là đối phương nhìn qua vẫn cùng Sở Lưu Mộng giao tình không cạn. Thẳng như vậy Bạch cười nhạo người ta xuất thân. Rốt cuộc là muốn đánh nhau của người nào khuôn mặt. Ta cũng không biết vì sao. Đó không phải là bổn ý của ta. Chỉ là rất kỳ quái. Ta cũng không biết tại sao phải mất lý trí. Chấm ngoặc kép, Nguyên Anh nhị lắp bắp giải thích. Hắn thực sự không biết mình đến cùng làm sao vậy. Thấy Trương Đạo Khôi như thế người cũng cảm giác không rõ khó chịu. Nhất là đối phương cùng Sở Lưu Mộng ngồi chung thời điểm. Loại tình cảm đó không giải thích được liền bạo phát ra. Thật sự rất tốt như bị chúng tà tựa như. Nguyên Anh nhị gõ đầu của mình. Áo não nói. Vậy ngươi vì sao không khuyên giải ngăn trở ta? Ta cũng không còn phản ứng kịp. Chấm ngoặc kép. Mochizuki Tahuya sửng sốt một chút. Sức mạnh không đủ mà trả lời. Kỳ thực hắn sáng sớm liền kịp phản ứng. Theo lý thuyết hắn hẳn là ở Nguyên Anh nhị nói ra câu nói đầu tiên thời điểm liền ngăn cản hắn. Thế nhưng cũng không biết vì sao, nghe Nguyên Anh nhị châm chọc Trương Đạo Khôi lời nói, trong lòng của hắn lại có chủng không nói ra được vui vẻ. Thậm chí mơ hồ hy vọng Nguyên Anh nhị nói nặng hơn chút. Thực sự là kỳ quái, chúng ta đây là thế nào? Mochizuki Takuya đè xuống mi tâm. Mới vừa rồi hai người ở Sở Lưu Mộng trước mặt hình tượng quá mức ngu xuẩn. Hắn có điểm đau đầu. Sở tiểu thư, mới vừa rồi thực sự là cảm ơn ngươi. Hai người đi xuống lầu dưới. Trương Đạo Khôi cùng Sở Lưu Mộng thoáng kéo dài khoảng cách. Nói cảm tạ, ta mới chịu giống như ngươi nói áy náy. Bọn họ coi như là bằng hữu của ta. Không biết ngày hôm nay vì sao như vậy vô lễ. Bọn họ bình thường cũng không phải là như vậy. Sở Lưu Mộng vi vi cúi đầu. Không nghĩ tới cái này nhân vật chính hàng chí đả kích mạnh mẽ như vậy. Giống như này Hoàng Mao Nam chỉ là người qua đường ất bính. Hàng chí đả kích hiệu quả chỉ là thông thường. Thế nhưng Nguyên Anh nhị đã coi như là nam phối thân phận. Cho nên hàng chí hiệu quả càng rõ ràng. Nhân vật chính quang hoàn. Khủng bố như vậy. Không có quan hệ, đây không phải là lỗi của ngươi. Trương Đạo Khôi cười nói, chỉ là giống như bọn họ bằng hữu như vậy. Tốt nhất vẫn là ít một chút lui tới. Sở Lưu Mộng chỉ là cười mà không nói. Vươn tay ra, trên trán Trương Đạo Khôi điểm một cái. Từng đạo phức tạp tin tức trào vào đầu óc của hắn. Đây là, chấm ngoặc kép, Trương Đạo Khôi giật mình. Trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Ta đây vài ngày chỉnh sửa một chút ta quy nạp thổ tước bí quyết còn có một chút lúc tu luyện kỹ xảo. Hiện tại toàn bộ giao cho ngươi. Sở Lưu Mộng mỉm cười nói. Ngươi trước tiên có thể thử trước luyện tập một cái. Cảm thụ một chút biến hóa. Một tuần sau đó mới tới tìm ta. Bình thường có cái gì không biết tiện tay máy móc liên hệ a. Mạn Uyển dù sao không tại người bên. Ta muốn nhỏ bé tị hiềm. Sở Lưu Mộng trên mặt của nổi lên một tia đỏ ửng, lại làm cho Trương Đạo Khôi cảm thấy chất phác cùng khả ái. Phần ân tình này, Trương Mỗ nhớ kỹ, nếu có cơ hội ổn thỏa báo đáp. Trương Đạo Khôi thành khẩn nói, Sở Lưu Mộng lắc đầu, ta không muốn ngươi báo đáp, ta chỉ muốn ngươi về sau, có thể đối với Mạn Uyển tốt là được. Đây là đương nhiên, Trương Đạo Khôi trịnh trọng gật đầu. Liền nghĩ tới cái gì? Được rồi, nghe nói Sở tiểu thư muốn tham gia thập đại nữ thần. Ha ha, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng trên mặt khẽ cười khổ. Bạn cùng lớp đều muốn để cho ta đi, ta cũng không tiện cự tuyệt. Chấm ngoặc kép, dù sao ngài là cái lòng nhiệt tình nhân, tại hạ sẽ vì ngươi cố gắng lên. Ta tin tưởng Sở tiểu thư nhất định có thể ung dung đoạt giải quán quân. Cảm tạ, bất quá, kỳ thực người nào đoạt giải quán quân đều giống nhau, chỉ là đi cái hình thức mà thôi. Quả nhiên bị bay qua nha. Chấm ngoặc kép, đưa mắt nhìn Trương Đạo Khôi rời đi. Sở Lưu Mộng mở ra, thì ở phiếu tên sách lên pháp lực đã tản đi. Cái này biểu thị phiếu tên sách đã bị người chạm qua rồi. Trương Đạo Khôi tính cách chắc chắn sẽ không để cho người khác lật lung tung, cho nên hắn hẳn là thấy được. Nhân vật chính cũng đều là Thương Hương Tiếc Ngọc a. Sở Lưu Mộng trong lòng cười, sau đó ôm thư chậm rãi đi trở về ký túc xá. Sở Lưu Mộng đương nhiên biết Nguyên Anh nhị mỗi ngày buổi trưa đều sẽ chờ đấy Yên Vũ lâu lầu ba. Thấy nàng, cho nên buổi trưa liền hẹn xong ở Yên Vũ lâu gặp mặt. Ở Sở Lưu Mộng nơi đây không có thỉnh thoảng, nhìn như tất cả thỉnh thoảng kỳ thực đều là an bài. Coi như Trương Đạo Khôi không có hàng chí đả kích, Nguyên Anh nhị thấy nàng cùng những cái khác nam nhân tại cùng nhau ăn cơm cũng nhất định sẽ đố kỵ. Đố kỵ phía dưới, nhất định sẽ ở Trương Đạo Khôi trước mặt bộc lộ ra mình thích nàng Sở Lưu Mộng chuyện thật. Cho nên Trương Đạo Khôi cũng nhất định sẽ đố kỵ. Đúng vậy, Trương Đạo Khôi nhất định cũng sẽ đố kỵ. Coi như chính hắn sẽ không ý thức được. Vĩ đại nhà tâm lý học giải tán Y Đức nói qua. Nhân loại là tràn ngập dục vọng, đồng thời chịu dục vọng thúc đẩy động vật. Cao thượng đến đâu vĩ nhân đều không chạy thoát dục vọng độc thủ, cho nên vô luận một người nam nhân có hay không độc thân. Thế nhưng bên người của hắn có một phi thường ưu tú phái nữ thời điểm, trong tiềm thức luôn là hy vọng cái kia nữ tính là độc thân, nên có nam nhân khác theo đuổi cầu nữ sinh kia thời điểm, hắn sẽ cảm thấy có chút không vui. Nữ tính càng ưu tú, trong lòng của hắn thì càng không vui. Cho nên khi hắn nhận thấy được Nguyên Anh nhị đang đeo đuổi hoặc là muốn truy cầu Sở Lưu Mộng thời điểm, hắn biết đố kỵ, sau đó có thể so với trước càng thêm lưu ý Sở Lưu Mộng. Cho nên có muội tử hoặc là vẫn không ai thích, hoặc là sẽ cùng lúc bị thật nhiều cái người thích, bởi vì có cạnh tranh, mới hiển lên rõ cô em gái kia tử quý hiếm, mới có thể cho nam nhân theo đuổi động lực. Thật giống như ở trên tao bao thấy nhất kiện rất tốt thương phẩm. Đối phương rất dễ bán, lúc nào cũng có thể bán xong thời điểm. Coi như người nguyên bản không phải rất muốn, nhưng là biết kìm lòng không đặng muốn ra tay. Đương nhiên, Trương Đạo Khôi là chủ giác, tự nhiên là không có khả năng đơn giản là Nguyên Anh nhị truy cầu sẽ bởi vì di tình biệt luyến hoặc có lẽ là thích Sở Lưu Mộng. Thế nhưng Sở Lưu Mộng trong lòng của hắn địa vị nhất định sẽ trọng yếu hơn. Hơn nữa bây giờ bởi vậy, vừa lúc có thể cùng Nguyên Anh nhị cảm tình lạnh lại, để tránh khỏi đột phá giới hạn giá trị. Còn như nói Sở Lưu Mộng bang Trương Đạo Khôi xuất đầu vẽ mặt, vậy cũng là nữ chủ thường quy thao tác. Ân, các ngươi đang làm cái gì? Sở Lưu Mộng trở lại ký túc xá, chỉ thấy bạn bè cùng phòng ở trong phòng khách vây quanh cửu ca 333 vỗ tay, mà cửu ca bản thân còn lại là ăn mặc quần áo nịt, các loại vặn eo nâng mông, tóc dài cùng âu phái cất cánh, một đôi mị nhãn ném loạn điện, phong tao rất giống như là từ Hàn Quốc vũ đạo trong đoàn đi ra. Mà ở Sở Lưu Mộng trong mắt của người đàn ông này, rất muốn xông lên đem nàng ấn ngược lại linh khóc cái này đứa nhỏ phóng đáng. Cửu ca đang luyện tập khiêu vũ đây, ngày mai thập đại nữ thần không phải bắt đầu rồi sao? Nàng nói nhất định phải thắng nổi ngươi một lần, Diệp Tương cười nói. Lưu Mộng, ngươi chuẩn bị muốn biểu diễn cái gì? Ta nào có cái gì tài nghệ a? Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng liếc nhìn gắt gao bưng lỗ mũi mình Cao Tâm Ly, khiêm tốn cười nói, kỳ thực người nào thắng không phải một dạng sao, đều là một lớp, Cửu ca muốn thắng để nàng thắng được rồi. Ân, nàng là Bạch Liên tiên tử, đạm bạc tĩnh mịch, không tranh với người. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.